mời các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay mời các bạn đến tiếp với câu chuyện Ma Thổ Đèn, Mộ Kim Quyết, Quỷ Môn Thiên Sư của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Chương thứ 19, Xoáy Nước Sâu Trung, người dịch Zest, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Tôi với Tiêm Quả kinh hãi không thôi. Vừa rồi Tuyền Béo còn hút thuốc bên cạnh, thế nào chớp mắt đã không thấy. Hai người gọi thêm vài lần vẫn không thấy Tuyền Béo trả lời, lại phát hiện ba lô quân dụng để dưới đất cùng hai cây đuốc đều không thấy đâu. Đương nhiên còn cả cây súng săn của Tuyền Béo. Có thể thấy cậu ta đã mang theo toàn bộ trang bị. Tuyền Béo đi đâu được chứ? Tôi gấp đến độ gân xanh nổi đầy trán. Tuy trước giờ Tuyền Béo đều vô tổ chức, vô kỷ luật, nhưng cũng không đến mức lâm trận bỏ chạy, huống chi chẳng có chỗ nào mà trốn. Tôi với Tiêm Quả toát mồ hôi thay cho Tuyền Béo, nói không lo lắng là nói dối. Tổng cộng chỉ có 3 người, tự nhiên biến mất 1, sao có thể không khẩn trương. Tiêm Quả tính vốn thận trọng, cúi đầu nhìn một hồi, không chỉ ba lô với súng săn, tàn thuốc trên tay Tuyền Béo cũng không thấy đâu. Tôi nghĩ không sai, Tuyền Béo sẽ không đến nỗi tàn thuốc cũng không mang theo. Cẩn thận suy nghĩ một lượt những gì vừa trải qua. Bạn nãy tôi với Tuyền Béo ngồi dựa vào cột đá, cậu ta lôi ra 2 điếu chiến đấu, chia cho tôi 1 điếu. Hai người một trước một sau châm lửa hút. Sau khi tôi hút xong đã rụi tắt, tàn thuốc vẫn còn trên mặt đất. Theo bản năng tôi nhặt lên xem xét. Nếu tính thời gian Tuyền Béo cùng hút với tôi, trên mặt đất chỉ có tàn thuốc do tôi ném xuống. Vậy tàn thuốc của Tuyền Béo ở đâu? Với thói quen thường ngày của cậu ta, đại khái sẽ tùy tay ném đâu đó, nhưng xung quanh lại không có gì hết. Cứ vậy mà suy luận, cả Tuyền Béo lẫn ba lô của cậu ta, súng săn, cây đuốc, ngay cả tàn thuốc cũng không thấy. Chẳng lẽ đã bị xoay nước trên cột đá hút hết vào trong. Tôi với Tiêm Quả nghĩ đến đây, không hẹn cùng nhìn về phía cột đá. Cả đống xoay nước vừa to vừa nhỏ, dường như có thể thực sự hút người vào trong. Tôi thầm hoảng hốt, đang muốn vươn tay sờ xoay nước trên cột đá, bỗng phát hiện ra đằng sau có người. Tôi lập tức quay đầu lại, Tiêm Quả cũng chiếu đèn pha qua đó. Không ngờ người đi tới lại là Tuyền Béo. Cậu ta đưa tay lên trước mắt chặn ánh sáng đèn pha, miệng nói đừng chiếu vào mặt nữa, chói mắt quá. Hai người thấy là Tuyền Béo lúc này mới thả lỏng đôi chút. Tôi hỏi cậu ta đi đâu thế, bảo canh chừng mà biến mất dạng, mau qua đây nói rõ xem nào. Tuyền Béo nói vừa rồi cậu ta ngồi bên dưới cột đá hút thuốc, dùng ngón tay búng tàn thuốc về đối diện. Phải biết nếu tàn thuốc rơi xuống đất ít nhiều cũng sẽ có chút ánh sáng, nhưng tàn thuốc cậu ta ném ra không thấy đâu. Cậu ta cảm thấy kỳ quái, liền qua đó kiểm tra. Quả nhiên nhìn thấy một cửa động. Tuyền Béo to gan lớn mật, cũng không nói với chúng tôi một câu, tự mình đi xuống thăm dò. Nào ngờ càng đi càng sâu, nửa ngày không thấy đâu, bất đắc dĩ phải quay ra. Tôi thầm giật mình, lúc trước khi vừa tới đây chúng tôi đã dùng đèn pha kiểm tra địa hình xung quanh một lượt, đại diện phía trước trống rỗng, từ lúc nào lại có thêm một cái động. Tôi bảo Tiêm Quả dùng đèn pha chiếu qua, chẳng thấy gì hết. Tiêm Béo nói bà chúng ta thử qua đó xem sao, biết đâu lại có đường ra. Bên trong đại điện chỉ có chùm sáng của đèn pha. Tiêm Quả đang chiếu đèn về phía trước. Tôi không nhìn rõ mặt Tuyền Béo, nhưng cảm thấy nhất cử nhất động của cậu ta đều vô cùng cổ quái. Cậu ta nói mình ném tàn thuốc, trong lúc vô tình nhìn thấy một cái động lớn, nhưng bên trong đại điện vẫn luôn tối đen như mực, xòe bàn tay không thấy 5 ngón. Cậu ta cũng không đốt đuốc chiếu sáng, vậy làm sao có thể thấy được địa hình xung quanh? Tuyền Béo chẳng biết đi đâu, đột nhiên lại xuất hiện, luôn mồm bảo chúng tôi qua bên kia xem xét. Có nên tin lời cậu ta không đây? Không phải tôi không tin Tuyền Béo, mà là Tuyền Béo trước mặt lai lịch không rõ ràng. Ban nãy khi ánh đèn pha lướt qua, có thể nhìn thấy người đi tới là Tuyền Béo, đầu đội mũ bảo hộ bằng da của quân Quan Đông, mặc bộ thường phục quân đội màu xanh lam, trên người vác ba lô cùng súng săn tự chế, trước ngực gắn huy hiệu, eo dắt vũ khí, dưới chân là đôi giày quân dụng vừa to vừa nặng, nên kiểu gì cũng thấy là Tuyền Béo. Tuy nhiên vẫn khiến người cảm thấy khả nghi, ít nhất cũng có hai cây đuốc trong ba lô của cậu ta. Nếu phía trước thực sự có động lớn, cậu ta đi xuống rồi quay lại, vì sao không cần dùng đuốc chiếu sáng? Tuyền Béo không phải chuột đất, sao có thể trong hoàn cảnh hoàn toàn không có ánh sáng mò mẫm đi một chuyến như vậy? Nếu người này không phải Tuyền Béo, vậy thì là ai? Ý nghĩ vừa xẹt qua đầu, tôi liền cảm thấy không rét mà run, trên người nổi hết da gà. Bên trong đại điện mênh mông vô tận, làm gì còn có ai khác, có cũng là quỷ mà thôi. Tôi lẩm bẩm, người khác sợ không dám động vào ngươi, nhưng ta thì quên đi, để xem ngươi đối phó ta thế nào. Chỉ dựa vào điểm này, tôi khó có thể nói Tuyền Béo trước mặt có vấn đề. Vị trí hắn đang đứng, đèn pha không chiếu tới, cố tình tránh ánh sáng, tựa hồ không muốn chúng tôi nhìn thấy mặt. Vậy trên mặt hắn có gì không thích hợp? Xem chừng nếu tôi hỏi thẳng, hắn cũng sẽ tìm cớ thoái thác, không để tiên quả chiếu vào mặt mình, vì tránh rút dây động rừng. Việc này nên làm sao cho phải đây? Tuyền Béo dục chúng tôi tiến về phía trước, tiên quả không hề nghi ngờ, cầm đèn pha đi trước chiếu sáng. Tôi với Tuyền Béo phía sau, theo phương hướng hắn chỉ, đi được mấy bước vẫn chẳng thấy cửa động nào hết. Vừa lúc trên tay tôi còn tàn thuốc đã tắt, thoáng chút do dự, một lần nữa đưa tàn thuốc lên ngậm trong miệng, tay rút que diêm không thấm nước trong hộp la bàn quân dụng, quẹt lửa làm bộ châm thuốc hút. Thời kỳ vật tư còn thiếu thốn, cuối bữa đều phải lấy bánh bàn thầu vét sạch đồ ăn, một điếu thuốc hận không thể biến thành hai, trước giờ đều hút đến khi không ra khói nữa mới thôi. Tàn thuốc đã dập đương nhiên không thể châm lửa, tôi chỉ định đương ánh sáng que diêm nhìn cái mặt của Tuyền Béo xem sao. Diêm không thấm nước được trang bị trong quân đội thời kỳ Thế chiến thứ hai đã vô cùng phổ biến, có thể đánh lửa trong bất kỳ hoàn cảnh đặc biệt khắc nghiệt nào. Đầu que diêm của quân Nhật rất lớn, nhưng phần gỗ lại quá ngắn, quẹt lửa rất mất sức. Tôi liền gọt mấy cái trên đầu diêm, dùng sức quẹt mạnh, que diêm xòe một cái sáng lên. Tuyền Béo thấy vậy, vội vàng ghé qua thổi một hơi. Tôi giơ tay muốn ngăn lại, nhưng không kịp, chỉ cảm thấy một luồng âm phong thổi qua mặt, không khỏi rùng mình một cái. Que diêm trên tay lập tức tắt ngấm. Que diêm quân dụng không chỉ không thấm nước mà còn có thể thông khí, gió tạt mưa rơi cũng không tắt. Tuy là vật từ mấy chục năm trước, điều công không đến nỗi thổi một hơi liền tắt ngấm. Hơn nữa, trong khoảnh khắc Tuyền Béo thổi tắt que diêm, tôi đã nhìn thấy mặt hắn, hai mắt sâu hoắm tối đen giống như hắc động vậy. Lão chuột đất tôi nhìn thấy trong đại điện, hai mắt cũng như vậy. Trước đó quỷ bồ lão tổ rồi cả tên chuột đất nhị hồ đã bị ngã chết, cặp mắt tinh tường khác hẳn người thường. Nghe nói đây gọi là tạc nhãn, có thể phân biệt bảo vật, còn có thể thấy vật trong bóng tối. Cho dù trong hầm mộ phải dùng đèn, mắt vẫn có thể nhìn rõ hơn người thường. Ở nơi không có ánh sáng, ít nhất có thể thấy được đại khái hình dáng. Được khi tới bên trong đại điện, hai mắt lóc chuột đất biến thành hai hố đen. Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi, vì sao một người chết lại xuất hiện trong đại điện? Chẳng lẽ Tuyền Béo này cũng giống như vậy, bị quỷ nhập thân? Ánh sáng que diêm vừa tắt, trước mắt lại tối đen một mảng. Nhưng tôi đã kịp nhận ra, người bên cạnh không phải Tuyền Béo. Đối phương thậm chí không muốn để tôi nhìn thấy được mặt hắn, bằng không cũng sẽ không vội vàng thổi tắt que diêm trên tay tôi. Hai mắt hắn rõ ràng là hai hố đen. Tuy nhiên ngôn ngữ cử chỉ, thân hình trang phục của đối phương vì sao lại hoàn toàn giống với Tuyền Béo? Chẳng lẽ cậu ta bị quỷ nhập thân thật sao? Mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng tôi vẫn cảm giác được. Sau khi đối phương thổi tắt que diêm, tôi vẫn nhìn chằm chằm không hề nhúc nhích. Tôi chịu hết nổi, thầm mắng: ông đây có muốn xem dưới lớp mặt nạ da người này là cái quỷ gì? Tôi lập tức vươn tay muốn tóm mặt đối phương. Nào ngờ tay vừa đưa ra lại giống như bị hút vào bên trong xoáy nước. Tôi kinh hãi, đang muốn dùng sức giật lại. Tiêm quả thấy có động tĩnh, cầm đèn pha chiếu qua đây. Ánh sáng trên người tôi, lúc này tôi mới phát hiện trên tay chẳng có gì hết, cũng chẳng thấy Tuyền Béo kia đâu. Tiêm quả không thấy Tuyền Béo, lắp bắp kinh hãi, vừa hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Trên trán tôi vã đầy mồ hôi lạnh, ngẩn người một hồi mới nói với Tiêm quả: kẻ vừa rồi ở đây không phải Tuyền Béo. Tiêm quả kinh ngạc không thôi: không phải Tuyền Béo sao? Tôi không biết nên giải thích thế nào, cũng không biết đối phương là thứ quỷ quái gì. Có lẽ do xoáy nước trong đại điện tắc quái, dù sao cũng không phải Tuyền Béo. Tuyền Béo vốn đang ngồi bên cạnh, bỗng nhiên không thấy đâu. Đến khi trở lại, luôn miệng nói đằng trước có cửa động, bảo chúng tôi đi về phía trước. Phía trước không những không có cửa động, mà Tuyền Béo cũng biến mất trong chớp mắt. Tuy tôi nhất thời nghĩ không thông, nhưng vẫn cảm thấy có chút không thích hợp, lập tức lấy đèn pha từ tay Tiêm quả, hướng luồng sáng về phía trước. Chỉ thấy một khoảng trống rỗng, tối tăm mập mịt, dường như chẳng có thứ gì cả. Ánh sáng đèn pha ít nhất có thể chiếu xa hơn 10 mét. Tuyền Béo ngồi dưới cột đá, tay cậu ta mạnh đến đâu cũng không thể ném tàn thuốc ra xa như vậy. Có thể thấy phía trước căn bản chẳng có cửa động nào hết. Cùng may chúng tôi không mắc mưu, chỉ tiến thêm một đoạn, đi sai một bước, hậu quả thực không dám tưởng tượng. Tiêm quả hỏi: chúng ta qua đó liệu có xảy ra chuyện gì không? Giọng cô run rẩy sợ hãi. Tôi cũng chẳng khá hơn là mấy, bất quá hiện tại chỉ còn hai người. Cô ấy hoàn toàn trông cậy vào tôi. Trong tình huống như vậy, tôi phải đứng ra gánh vác. Không thể nói tôi cũng không biết. Từ khi chúng tôi vào núi tới này, trải qua bao lần sinh tử, tôi thực sự không gượng nổi nữa. Nếu chỉ có mình tôi rơi vào hoàn cảnh như vậy, quá phân nửa sẽ nằm xuống chờ chết. Nếu Tuyền Béo hỏi tôi câu đó, nhất định tôi sẽ nói không biết. Thế nhưng trước mặt Tiêm quả, hai chữ không biết này bất luận thế nào cũng không thể bật ra khỏi miệng. Có lẽ do chủ nghĩa anh hùng cá nhân, có lẽ do tôi muốn thể hiện, nhưng dù sao cũng không thể động não thêm được nữa. Như lời Tuyền Béo nói, suốt ngày gặm bánh bát đậu, đầu óc cũng biến thành bát đậu luôn. Cái này không đúng sao? Đội ngũ chúng tôi ở Đại Hưng An Lĩnh, Hắc Thủy Hà, ngày hai bữa đạm bạc, tốt sâu gì cũng có thể ăn no. Núi sâu rừng già ít người lui tới, nhưng lại có rất nhiều chim thú, còn có cả nấm, tùng nhung, mộc nhĩ, quả dại. Dưới sông có cá lớn to như cánh cửa, trong hàng đào được cả nhím, sóc đất, trồn vàng, đều là những thứ hiếm có khó tìm. Thỉnh thoảng thợ săn trong làng còn bẫy được hoãng, lợn hoang, gà rừng. Hơn nữa, chúng tôi lén lút bắt gà trộm chó, thỉnh thoảng vẫn chén được bữa ngon. Không những không bị đói, ăn uống còn tốt hơn nhiều so với trong binh đoàn. Núi cao hoàng đế xa, lại không bị kỷ luật gò bó. Đóng quân khai hoang, nơi biên cương mới đúng là khổ. Không chỉ không có cái ăn, công việc cũng nặng nhọc. Lớn lên trong thời kỳ thắt lưng buộc bụng, chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh, trong tiềm thức của chúng tôi luôn cảm thấy ăn không đủ no. Đói khát cũng có chỗ tốt, có thể khiến người ta duy trì sự tập trung, không nghĩ tới thứ gì khác ngoài ăn. Huống chi chúng tôi không cần quá để ý tới mấy chỉ thị hành động do cấp trên ban xuống. Thế nhưng lần này tôi cũng đành phải dùng hai nửa miếng bánh bát đậu của mình. Tôi suy nghĩ kỹ lại, Thật ra lúc trước chúng tôi đã gặp phải tình huống như vậy. Khi ấy ba người đang muốn đi vòng cột đá, lão chuột đất hiện thân muốn rủ chúng tôi rời đi. Nên nói Tuyền Béo vừa rồi cũng giống như lão chuột đất, đều là quỷ trong đại điện. Vậy vì sao con quỷ này lại dẫn chúng tôi đi về phía trước? Chỉ có hai khả năng: một là dẫn chúng tôi vào đường chết, hai là dụ chúng tôi rời khỏi vị trí có lợi. Nếu tiếp tục đi về phía trước, có lẽ chẳng xảy ra chuyện gì, bởi phía trước không có gì hết, chỉ khiến người bị lạc phương hướng, bị vây khốn đến chết trong đại điện xoáy nước này mà thôi. Nếu vậy, xem ra trong lúc bất chi bất giác, chúng tôi đã tiến gần đến Bảo Tương Hoa. Tôi quay đầu, dùng đèn pha chiếu ra phía sau cột đá, không thấy có gì khác biệt so với lúc trước. Tựa hồ chúng tôi chưa từng làm gì hết, chỉ đi vòng cột đá mấy tiếng đồng hồ. Vậy tiếp cận Bảo Tương Hoa thế nào đây? Tôi với Tiêm Quả suy nghĩ nửa ngày, phát hiện tình hình so với trước đó thực có chút bất đồng. Một trong ba người chúng tôi, Tuyền Béo, đã không thấy đâu. Cái này chứng minh điều gì? Tôi nghĩ tới nghĩ lui, lại đặt bản thân mình vào trong đó. Tôi phải biết vì sao Tuyền Béo đột nhiên biến mất, có thể tìm được cậu ta hay không. Lúc này không biết Tuyền Béo sống hay chết. Một người trưởng thành cao lớn, ăn một hơi hết 20 cái bánh ngô, sao có thể chớp mắt đã biến mất không chút tăm hơi. Đang lúc nói chuyện, đèn pha trên tay tôi bất ngờ tắt phụt, xung quanh tối đen một mảng. Tôi bảo Tiêm Quả bám chặt đai đeo vũ khí trên người mình, đừng buông tay. Nếu bị lạc nhau giữa đám quỷ khí dày đặc trong đại điện này, thực sự muốn khóc cũng không thành tiếng. Tôi dùng sức đập đèn pha mấy cái, lúc này mới sáng trở lại. Xem ra không phải đèn pha tiếp xúc không tốt, mà là sắp cạn pin. Vừa rồi dùng sức đập vài cái, tuy lại sáng lên, nhưng chẳng khác gì hồi quang phản chiếu, duy trì không được bao lâu nữa cả. Tôi hỏi Tiêm Quả còn pin không. Tiêm Quả nói pin ở trong ba lô của Tuyền Béo rồi. Bà nãy khi chúng tôi tìm được cậu ta đã quên không đổi pin. Tôi thầm giật mình, hai cây đuốc duy nhất cũng ở trong ba lô. Trên người tôi chỉ có chục que diêm không thấm nước. Thứ nhất, ánh sáng que diêm chẳng sáng là bao. Thứ hai, một que diêm cháy liên tục cũng chỉ được hơn 10 giây. Cho dù đốt hết cả cây này tới cây khác, 10 que diêm cũng chỉ thắp sáng khoảng 2 phút. Trong đại điện mênh mông không có điểm cuối này, 2 phút ánh sáng đủ để làm cái gì đây? Có ánh sáng còn có cơ hội tìm đường sống. Một khi đèn cạn pin, hai chúng tôi chỉ còn cách chờ chết. Bởi vậy trước khi đèn pha tắt ngấm, chúng tôi nhất định phải tìm được đường ra. Tôi thấy cứ ở mãi chỗ này suy nghĩ cũng chẳng ích gì, đành dẫn theo Tiêm Quả một lần nữa lùi về phía bên dưới cột đá. Lúc trước tôi cho rằng Tuyền Béo đột nhiên biến mất là do bị xoáy nước trên cột đá hút vào, vì thế theo bản năng vươn tay sờ thử xoáy nước. Nào ngờ tay còn chưa đụng tới đã bị quỷ dẫn dụ rời khỏi đó. Liệu có phải hành động vô tình này đã khiến tôi tiến thêm một bước tiếp cận Bảo Tương Hoa hay không? Tôi nhìn thẳng vào xoáy nước trên cột đá, nghĩ chỉ khi sờ tay vào nó mới biết được có phải Tuyền Béo bị xoay nước hút vào hay không. Nhưng làm vậy hậu quả thế nào thực không dám tưởng tượng. Có thể tôi cũng sẽ bị xoay nước hút vào bên trong. Dù sao đèn pha sắp tắt, tôi không còn cách nào khác, lập tức hít sâu một hơi, vươn tay sờ xoay nước trên cột đá. Nào ngờ sờ soạng nửa ngày, cột đá vẫn là cột đá, chẳng có gì xảy ra. Tôi lập tức ngây người, chẳng lẽ tôi đã đoán sai sao? Tuyền Béo không bị xoáy nước hút vào, vậy sao chớp mắt đã biến mất vậy? Tôi với Tiêm Quả cùng nhau nhớ lại những gì đã trải qua. Ba người lòng vòng trong đại điện rất lâu, đến khi không thể đi được nữa cũng không nghĩ được bất kỳ cách nào, bất đắc dĩ đành ngồi xuống thở dốc Tên béo đưa tôi một điếu chiến đấu, tôi giết được hai hơi. Cậu ta cũng châm một điếu, vừa hút thuốc vừa bảo chúng tôi chợp mắt một lúc, cho đến khi đỡ mệt rồi mới nghĩ cách. Tôi thấy cậu ta nói cũng có lý, khi ấy hai mí mắt đòi đoàn tụ, không ngồi còn đỡ, vừa đặt mông xuống là không thể mở được mắt. Vì thế cô giết mây hơi cho hết điếu thuốc, dập tàn ngay bên cạnh, nhắm mắt ngủ một hồi. Lại không yên tâm tuyển béo cảnh gác, dặn cậu ta tuyệt đối đừng ngủ gật. Không thấy trả lời, tôi cho rằng cậu ta đang ngủ, lập tức mở mắt, không thấy tuyển béo đâu nữa. Vậy giữa chừng đã xảy ra biến cố gì đây? Tiêm quả nói, lúc ấy tôi cũng quá mệt, hình như vừa ngồi xuống đang ngủ ngay. Nghe tiếng anh gọi tuyển béo, tôi mới mở mắt. Tôi khó hiểu nói, vì sao chỉ có tôi và cô ở đây, còn tuyển béo không thấy đâu? Cậu ấy có gì không giống chúng ta? Tiêm quả tựa hồ nhớ ra chuyện gì, nói, vừa rồi anh hỏi tuyển béo có gì không giống chúng ta phải không? Tôi gãi đầu, trong lúc vô tình thuận miệng nói một câu vậy thôi, cũng không nghĩ nhiều. Liệu tuyển béo với chúng tôi có gì khác biệt? Giống nhau thì có cả đống, đều do cha sinh mẹ đẻ, có hai bả vai một cái đầu. Cậu ta với chúng tôi cùng đóng quân tại binh đoàn khai hoang nơi biên giới, cùng làm thanh niên trí thức ở Đại Hưng An Lĩnh, Hắc Thủy Hà. Nếu xét từ phương diện này, tuyển béo với chúng tôi chẳng khác biệt gì, còn điểm không giống cũng có quá nhiều. Đầu tiên là cậu ta quá béo so với chúng tôi, lúc nào cũng chỉ ăn với ăn, bằng không sao được gọi là tuyển béo. Tuy nhiên, ý của tiêm quả lại không phải vậy. Cô ấy muốn nói, bà chúng tôi ngồi dựa cột đá, chỉ có tuyển béo không ngủ. Tôi vừa nghe cô nói, lòng chợt bừng tỉnh, chẳng lẽ chúng tôi đang nằm mơ? Lập tức nhéo thử đôi mình một cái, gần như không có cảm giác. Không biết vì sao, trong lòng hốt hoảng, nhận ra mình đang ở trong mộng, hơn nữa còn cùng một giấc mơ với tiêm quả. Vừa rồi tuyển béo nói cảnh gác, bảo tôi với tiêm quả chợp mắt một lúc. Khi ấy tôi quá mệt mỏi, hút xong điếu chiến đấu liền rụi tàn thuốc xuống đất, dựa lưng vào cột đá làm một giấc. Thực ra sau khi mí mắt khép lại vẫn chưa hề mở ra, dặn dò tuyển béo đừng ngủ gật, cảnh giác đề phòng lão chuột đất, hết thảy đều là việc làm trong mơ. Tôi với tiêm quả cùng tiến vào một giấc mộng, không thấy tuyển béo là bởi cậu ta chưa ngủ. Nảy sinh ý niệm không thể giải thích, ngược lại khiến tôi yên tâm hơn. Y ra tuyển béo vẫn còn ở đây. Hai người ngẩng đầu nhìn xoay nước trên cột đá, đến lúc này mới hiểu được, thì ra chỉ có trong mơ chúng tôi mới có thể tiến vào sâu trong đại điện.